Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, giải quyết đại vấn đề xuất hiện. Hiện trường lại là một hồi trầm mặc, như có như không. Tất cả mọi người đều đưa mắt lại lần nữa đặt ở Độc Cô Vũ Vân trên thân. Thay thế cường đại hơn trận nhãn, ngoại trừ Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ ra, còn có thể có pháp bảo gì có thể đi? Coi như là Kim Sơn Tự Phật Hải Kim Bát cũng không được. Dù sao Mạc Tà Bảo Kiếm cũng không yếu ở tại Phật Hải Kim Bát. Cho dù uy lực có chút yếu bớt, nhưng mà không kém lắm. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy âm thế u tuyền, Mạc Tà Bảo Kiếm liền chi trì không nổi. Phật Hải Kim Bát lại có thể chống đỡ đến mức nào? Không khí khẩn trương dưới, cũng không ai dám nói chuyện. Yêu ma chờ đạo người không hề có quyền nói gì. Chính đạo lục đại phái bên ngoài không dám nói. Lục đại phái bên trong, Thiên Vân Môn không ở, Thần Ân Tự, Kim Sơn Tự, Huyền Tâm Chính Tông, Phạm Hương Cốc mấy người cũng đều không tiện nói gì. Ngay cả tinh khí không biết khi nào thì bắt đầu có chút nóng nảy Vân Dịch Phong cũng trầm mặc. Dù sao lục đại phái ở ngoài mặt thủy chung là hòa khí một mảnh. Thời gian từng chút đi qua, hộ cháo mặt ngoài vết nứt càng ngày càng nhiều. Kia mấy chục vạn tu sĩ lúc này đều đã kinh sợ luống cuống. Ánh mắt nhìn đến cao tầng địa phương sở tại, dần dần không nhịn được. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cũng không có lời giải thích sao? Vậy nhiều chút cao cao tại thượng nhân vật cuối cùng tại thương lượng cái gì? Ôi, nếu mà đạo huyền chân nhân tại là tốt, cũng không cần như vậy lo lắng chờ. Thật là phế. Hừ, nếu như đạo huyền chân nhân vẫn còn, chúng ta vậy còn cần phải lo lắng. Ngoặc kép, vô số rất nhỏ tiếng nghị luận liên miên vang dội. Đối với những kia chính ma hỗn hợp đám cao tầng lại nói, bọn hắn đều có loại bản năng cảm giác không tín nhiệm. Trong chớp mắt, nửa canh giờ liền đi qua, các vị cấp cao nhóm cũng từng bước không nhịn được, mắt thấy hộ cháo vết nứt càng ngày càng nhiều, tánh mạng của mình cách tử vong càng ngày càng gần, bọn hắn đối với Thục Sơn kiêng kỵ cũng đang từng điểm biến mất. Thục Sơn chờ trong lòng người đều rất rõ ràng, sợ rằng lại chờ một lát, tất cả mọi người liền sẽ tập thể uy buộc bọn họ rồi. Bất kể là từ đại nghĩa đi lên nói, còn là tư lợi của mình lại nói, những người này nhẫn đến cực hạn sau đó, đều sẽ không khách khí nữa. Độc Cô Vũ Vân sắc mặt đã sớm trầm tĩnh tới cực điểm. Cặp mắt buông xuống, cho dù ai đều không thấy được hắn đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, trong lòng của hắn đang vô cùng hỗn loạn. Thần Châu an nguy, vô số sinh mệnh, Thục Sơn căn cơ, tông môn cùng thiên hạ, chờ một chút suy nghĩ trong đầu không ngừng quấy dày. Kỳ thực hắn biết rõ, mình trên thực tế cũng không có lựa chọn, bất kể là mỗi cái phương diện, hắn đều nhất định muốn giao ra Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Không có con đường thứ hai chọn, nhưng biết thì biết, hắn chính là tâm lý không làm được quyết định. Cái quyết định này một hồi, cho dù người trong thiên hạ cảm kích hắn, hắn cũng nhất định là Thục Sơn tội nhân. Thời gian trong đau khổ, nhìn thấy kia vết nứt càng ngày càng nhiều hộ cháo, cơ hồ toàn bộ cao tầng đều sắp không nhịn được nữa. Độc Cô Vũ Vân tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về Tư Mã Tam Nương, trầm giọng nói, Yến phu nhân, Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ có thể chứ? Mọi người ngẩn ra, lập tức chính là vui mừng. Thục Sơn mọi người chính là thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhưng bọn hắn cái gì cũng làm không? Tư Mã Tam Nương có chút xấu hổ nói ra. Chúng ta chỉ có thể tận lực đánh một trận. Vậy liền thử xem đi. Tựa hồ làm ra quyết định cuối cùng, Độc Cô Vũ Vân cũng buông xuống rất nhiều. Bình tĩnh nói ra. Tay áo hất lên, một ánh hào quang bay hướng Tư Mã Tam Nương. Tư Mã Tam Nương liền vội vàng tiếp lấy. chính là Thục Sơn Trấn Sơn Chi Bảo Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Đa tạ Độc Cô Kiếm Thánh. Tư Mã Tam Nương thận trọng hành lễ một cái. Xung quanh ngoại trừ Thục Sơn người ra cũng hơi thi lễ một cái. Độc Cô Vũ Vân mặt không đổi sắc, có chút bình tĩnh dị thường. Chư vị không nên khách khí. Tất cả cũng là vì thiên hạ thương sinh, thần châu đại địa mà thôi. Rất nhanh, Tư Mã Tam Nương và người khác liền bắt đầu đổi trận nhãn sự tình. Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ rất nhiều ánh mắt mong chờ dưới bay vào hộ cháo. Nhất thời, hộ cháo ánh sáng phát ra rực rỡ. Bên trên toàn bộ vết nứt một cái hô hấp giữa liền hoàn mỹ khôi phục. Mười mấy vạn người ngoại trừ Thục Sơn ra. Còn lại tất cả mọi người tất cả đều đại hỉ. Sau đó, liền tiếp tục bắt đầu truyền linh lực vào pháp lực. Đem ma khí bước về âm thế u tuyền bên trong. Bất quá lần này, bọn hắn đều cẩn thận rất nhiều. Tư Mã Tam Nương càng là thời khắc kiểm tra Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ tình huống. Không thể không nói, Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ so với bị tổn thương Mạc Tà Bảo Kiếm đúng là mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Lao thẳng đến ma khí phạm vi áp giúp vào chừng 10 thước. Vẫn có vẻ chút nào không việc gì, có phần thoải mái, nhưng càng gần đến mức cuối, diện tích thu nhỏ. Có thể xử lực người cũng càng ngày càng ít, cho dù đều là cường giả, cũng có chút khó khăn. Lần nữa xác định Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ cùng các phương diện cũng không có chuyện. Tư Mã Tam Nương nhất thanh trầm hét, các vị, chỉ kém một bước cuối cùng, cùng nhau đem âm thế u tuyền triệt để phong ấn. Ngoặc kép, không có gì tiếng trả lời. Nhưng hư không bên trong vang lên tiếng nổ lớn hơn. Một tấm mơ hồ Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ thoáng hiện. Hộ cháo tại lực lượng khổng lồ chống đỡ dưới. Cường lực tiếp tục thu nhỏ. Thẳng đến triệt để phong bế âm thế u tuyền tuyền miệng. Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ chợt lóe. Hóa thành thực thể. Ngăn ở tuyền trên miệng. Nhậm tuyền dưới ma khí lại làm sao mãnh liệt. Cũng vẫn không nhúc nhích. Tư Mã Tam Nương và người khác một loại kiểm tra cẩn thận. Mấy chục giây thời gian sau đó, mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thành công, Tư Mã Tam Nương có chút phức tạp thở dài nói. Hô, lúc này, tất cả mọi người mới cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chính là vui sướng kích động, bất kể là chính đạo, vẫn là vạn vật sinh linh, ngoại trừ người khác ra. Đều lộ ra thật lòng vui sướng cười mỉm. Thành công, cuối cùng thành công. A, thành công. Ha ha, hắn sao? Lão tử có một ngày cũng có thể cứu vớt thế giới. Sư huynh, chúng ta không cần chết. Không nghĩ đến ta cũng có một ngày sẽ cùng yêu ma hợp tác. Còn thành công rồi. Ngoặc kép, vô số hôn hỉ thanh âm rối rít vang rồi. Cái này làm khó bọn họ thời gian dài như vậy, lúc nào cũng có thể đoạt đi sinh mệnh bọn họ vấn đề khó khăn rốt cuộc giải quyết. Bọn hắn tự nhiên đều là cao hứng thoải mái, bất quá sự tình cũng không có từ đấy kết thúc. Bọn hắn còn cần lưu lại quan sát một chút, hơn nữa còn phải bày xuống không khiến người ta bước vào vong tình rừng rậm kết giới trận pháp, để tránh bị người phá hư phong ấn. Dù sao nhớ kéo toàn thế giới cho mình chôn theo điên cuồng người. Cho tới bây giờ cũng không thiếu. Cho nên rất nhanh, mười mấy vạn người lại lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Có thể lần này, ngắn ngủi ba ngày, đại vấn đề liền xuất hiện. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.